Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 648, chiếm đoạt thi thể khói mù. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đây là cái đồ gì? Vasily, Dương Thiên Long trợn to hai mắt hỏi. Vasily lắc đầu một cái, cũng là mặt đầy mờ mịt. Không biết. Vật này lại như thế lợi hại, giống như là tải chỗ đọc lại như nhau. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Lưu Chính Dương cũng là thật chặt bưng kín lỗ mũi nói. Chúng ta lại quan sát một chút. Dương Thiên Long ánh mắt cũng là chặt chặt nhìn chăm chú nhìn đám. Khói mù này chạng đồ, nhưng mà nửa giờ trôi qua, đám khói mù này chạng đồ vẫn là một chút cũng không có tản đi. Ông chủ, mới vừa rồi bị ta đánh bất tỉnh cái tên kia vẫn còn ở vậy đoàn khói mù bên trong. Bỗng nhiên lúc này, Vasily giống như là nhớ lại cái gì. Người làm, chúng ta tạm thời không cần để ý vật này. Tuy nói bọn họ thân thể cũng không có dính lên, nhưng là Dương Thiên Long bọn họ vẫn là cũng cảm nhận được cái này bột lọc trạng vật thể lợi hại. Chẳng lẽ chúng ta vẫn nhìn nơi này? Vasily không khỏi được nhíu mày một cái. Dương Thiên Long do dự một chút, tiếp theo lần nữa đưa mắt hướng cách đó không xa khu mỏ quan sát đã qua. Đi, chúng ta đi trước mỏ trong núi đem Lý Chính Thanh cứu ra nói sau. Không nói lời nào, tất cả mọi người giống như là đang tránh né xui như nhau tránh né cái này bột lọc mặt trạng vật thể. Vừa nghe nói đi trước mỏ trong núi, tất cả mọi người giống như là nổi cơn điên tựa như hướng phía trên chạy nhanh. Đột nhiên chạy mấy chục mét xa, Lưu Thắng Lợi ngừng lại. Lão đệ, nếu không ta tại chỗ quan sát đi, xem vậy đoàn sương mù rốt cuộc lúc nào tản đi. Lưu Thắng Lợi vẻ mặt thành thật nói. Dương Thiên Long vừa nghe, không khỏi được gật đầu một cái. Tiếp theo hướng về phía Lưu Chính Dương nói. Chánh Dương, ngươi ở chỗ này cùng ba ngươi, dù sao cũng không nên khinh thường. Lưu Chính Dương gật đầu một cái. Thật ra thì dưới mắt hắn đối với vậy đoàn vật thể cũng là tràn đầy vô cùng tò mò. Đem Lưu Thắng Lợi hai phụ tử lưu tại chỗ sau đó, Dương Thiên Long mang Vasily bọn họ bước nhanh hướng khu mỏ đi tới. Ở bọn họ khi đi tới cửa, chó săn lớn đã bị hắn hoàn toàn tuần phục. Làm Vasily cùng thôn bớt các dân binh thấy đối phương nuôi hung mãnh chó săn lớn ở Dương Thiên Long trước mặt lại là khéo léo giống như là mèo con như nhau. Bọn họ là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Dùng ý thức hướng về phía chó săn lớn chỉ một cái kỳ. Chó săn lớn nhanh chóng vung vui mừng trước hướng tống giam Lý Chính Thanh gian phòng chạy đi. Dương Thiên Long chỉ mang một người da đen cứu, Vasily bọn họ canh gác, để cho bọn họ không tưởng được là, lại dễ dàng liền đem Lý Chính Thanh cho doanh cứu ra. Mới đầu, Lý Chính Thanh cho là muốn tới thủ tiêu hắn, sắc mặt bị sợ ảm đạm, quần cũng ướt một khối lớn, dáng vẻ vô cùng chật vật, trong miệng cũng là không ngừng cầu xin tha thứ. Thấy người này nói bậy chân thực không thiếu, Dương Thiên Long cho người da đen dân binh một cái ánh mắt. Tên kia ngay tức thì hiểu ý, hướng về phía Lý Chính Thanh huyệt thái dương chính là hung hăng một quyền. Lý Chính Thanh ngay tức thì bất tỉnh trên đất, mang theo Lý Chính Thanh cùng với hai con chó sói lớn chó. Dương Thiên Long an toàn rút lui khu mỏ, chờ thấy Lưu Thắng Lợi cha con thời điểm, chỉ gặp bọn họ mặt đầy vô cùng kinh ngạc với rung động. Lão đệ, cỗ thi thể kia bị cắn nuốt. Lưu Thắng Lợi ánh mắt cũng trở nên có chút đần độn đứng lên. Lúc nói lời này mặt đầy mờ mịt. Một bên Lưu Chính Dương vậy đi theo Lưu Thắng Lợi là một cái biểu tình. Hiển nhiên bọn họ mới vừa rồi nhìn thấy để cho bọn họ vô cùng khiếp sợ một màn. Bị dã thú gì ăn? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Lưu Thắng Lợi nhanh chóng lắc đầu một cái. Không phải là bị dã thú ăn. Cỗ thi thể kia là bị mới vừa rồi vậy đoàn khói mù cho cắn nuốt. Cái gì? Nghe lời này một cái, tất cả mọi người không khỏi được thất kinh, bị cắn nuốt. Lưu Chính Dương đây là vậy, đi theo gật đầu một cái. Đúng vậy, bị cắn nuốt, thật là dọa người, sao đặc biệt khủng bố mảnh đều phải dọa người. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Long bọn họ vẫn là có chút không rõ, vì sao khói mù lại có thể đem thi thể cho chiếm đoạt. Trở về rồi hãy nói, mới vừa nói xong mấy chữ này, bỗng nhiên lúc này Lưu Thắng Lợi lại là không ngừng được nội tâm một trận nôn mửa. Tiếp theo đã trễ lên ăn đồ toàn bộ cống hiến cho liền đất đai. Vừa gặp trước bố mình ở nôn mửa, không biết tính sao, Lưu Chính Dương cũng là lập tức đi theo nôn mửa. Thật ra thì không chỉ hai người bọn họ nôn mửa, hết mấy dân binh vậy là theo chân nôn mửa liên tu. Cái này phản ứng dây chuyền nhìn như quả thực không nhỏ. Vasily có chút không tin ta. Hắn hướng mới vừa rồi bị khói mù bao phủ vậy một địa phương đi tới. Tiếp theo sắc mặt cũng là thốt nhiên đại biến đứng lên. Ông chủ, trên đất có người hình. Vasily lúc nói lời này, thanh âm đều có chút không ngừng được run rẩy. Phải biết tên này nhưng mà thấy quen các loại các dạng thảm trạng trái tim lớn tiên sinh. Người nào hình? Dương Thiên Long bước nhanh tới. Quả nhiên, trên đất có thể loáng thoáng thấy một người hình dáng. Đây chính là mới vừa rồi người áo đen kia nằm địa phương. Dương Thiên Long không khỏi được nhìn Vasily nói. Vasily gật đầu một cái. Đúng vậy, không sai biệt lắm chính là mới vừa rồi chỗ này. Thứ gì? Lại như thế lợi hại. Câu này vừa mới dứt lời, Dương Thiên Long đầu óc bên trong ngay tức thì liền nghĩ đến lúc trước thông qua bản đồ điện tử nơi thấy được người đồ đen hướng tháp nước bên trong ném vẩy bột. Hai người chẳng lẽ có cái gì tất nhiên liên lạc? Dương Thiên Long vừa nghĩ tới hai người tuyệt đối có liên lạc, sau đó lúc trước có chút hơi nhíu chân mày lần nữa đổi được chặt khóa. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Dương Thiên Long bọn họ vậy là nhanh trở lại khách sạn. Ở trong khách sạn, chuyển biến tốt sau Lưu Thắng Lợi cùng Lưu Chính Dương hướng bọn họ một mặt sống động kể bọn họ lúc trước nhìn thấy hết thảy. Nguyên lai ở Dương Thiên Long bọn họ lên núi sau không tới 5 phút. Vậy bột lọc mặt trạng vật thể lại là bắt đầu tụ khép lại. Tiếp theo chính là giống như một đám mây như nhau nhẹ nhàng trôi dạt đến người áo đen kia bàn chân. Vị trí, đang khi bọn hắn lấy là vậy khói mù muốn rất nhanh biến mất hầu như không còn thời điểm. Không ngờ nhưng là một mặt hoảng sợ phát hiện vậy đoàn khói mù lại bắt đầu từ bàn chân chiếm đoạt. Người áo đen kia, chú Long, giống như là ăn người kiến như nhau. Sau đó người áo đen kia thân thể ở chúng ta trước mặt một điểm một giọt địa tiêu mất. Lưu Chính Dương lúc nói lời này, biểu tình trên mặt lần nữa trở nên có chút sợ hãi đứng lên ở hắn xem ra. Cái này đặc biệt so với trên chiến trường thi thể, thật là muốn khủng bố 10.000 phân. Theo như thế xem, vậy đoàn khói mù cũng không phải chân tránh khói mù, mà là một loại tương tự với ăn người kiến sinh vật. Hơn nữa cái loại đó sinh vật có thể tích nhỏ, mật độ tiểu nhân đặc điểm, nếu không, chúng là không thể nào dễ dàng tụ tán. Dương Thiên Long bắt đầu dùng khoa học kiến thức để giải thích, còn như chúng ta mới vừa rồi nơi thấy được người kia hình. Nhất định là cái loại đó sinh vật ở chiếm đoạt thi thể lúc tất nhiên muốn bài tiết một loại phân bí. Vật, hắn giải thích ngược lại cũng hợp lý. Bất quá loại sinh vật này rốt cuộc tên gọi là gì? Không chỉ có hắn không biết, liền liền ở internet lên cũng là không tra được. Như vậy sẽ là cái gì người sẽ có như vậy kinh khủng sinh vật đâu? Dương Thiên Long đầu óc bên trong bỗng nhiên lúc này lập tức sáng tỏ thông suốt đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS tiuyencv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nain-80-noi-lam-noi-dan-moi-dan-đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.